Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 796, anh như bóng với hình, 20, góc truyện audio.com, lúc này Hạ Diệp Hoa mặc là một bộ đồ ở nhà tách ra. Giờ phút này áo của bà chỉ bị vén lên một chút lộ ra phần eo. Da thịt Hạ Diệp Hoa rất trắng, dù lớn tuổi, da thịt có chút lỏng, nhưng có thể nhìn ra lúc còn trẻ tinh tế tỉ mỉ. Giờ này khắc này, trên da trắng như vậy, lại có vết máu ứ đọng. Thẩm Lương Xuyên châm chọc nhìn Thẩm Tử Hào, ông ta chỉ nói cho cậu thấy, ông ta bị thương, ông ta có nói cho cậu biết, ông ta là đánh mẹ trước tôi mới đẩy ông ta ra không? Không biết cậu thấy vết thương trên lưng ông ta có nghiêm trọng như mẹ không? Ông ta mắng tôi ngỗ nghịch như vậy ý ông ta, là để cho tôi trơ mắt nhìn ông ta đánh mẹ hay sao? Từng câu chất vấn, để Thẩm Tử Hào gần như đều không ngẩng đầu được lên. Vì cậu ta hận Hạ Diệp Hoa từ bỏ cậu ta, những năm này Hạ Diệp Hoa và Thẩm Lương Xuyên thế nào, cậu ta lại một mực chú ý. Cậu ta biết Thẩm Lương Xuyên là Hạ Diệp Hoa đi tới hôm nay, không dễ dàng. Cho dù hiện tại bọn họ ở biệt thự, trong nhà cũng mời ba bốn giúp việc. Thế nhưng so với Thẩm gia, biệt thự này giống như một góc Thẩm gia. Cho nên, trong mắt cậu ta, mẹ và Thẩm Lương Xuyên đều trải qua sinh hoạt nghèo khó, đây là giá cao lúc trước bọn họ vứt bỏ cậu ta. Chính là bởi vì như vậy, giờ phút này ngược lại cậu ta cảm thấy Thẩm Tu mang người lấn át bọn họ như thế thật sự là không nên. Huống hồ, Hạ Diệp Hoa, Thẩm Tử Hào không nói hai lời kéo Hạ Noãn Noãn lại. Tôi đã biết, vậy chúng tôi đi về trước, không nhắc lại yêu cầu không hợp lý, cũng không nói gì nữa, bởi vì cậu ta không biết làm sao đối mặt với Hạ Diệp Hoa. Tử Hào, ăn cơm rồi đi, Hạ Diệp Hoa đi về phía trước hai bước muốn giữ bọn họ lại. Thẩm Tử Hào dừng bước một chút, lại mở miệng, không cần, không nói hai lời, mang theo Hạ Noãn Noãn ra cửa, lên xe trực tiếp rời đi. Nghe tiếng xe khởi động, Hạ Diệp Hoa thở dài. Bà quay đầu, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên, do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Lương Xuyên, hay là, không được, thái độ Thẩm Lương Xuyên kiên quyết, nếu như lần này bao dung ông ta, như vậy còn có lần sau. Hạ Diệp Hoa nghẹn lại, nói không nên lời, Kiều Luyến nhìn thấy, vội mở miệng nói. Mẹ Thẩm Lương Xuyên, trước tới dùng cơm, tất cả chờ ăn cơm rồi nói. Hạ Diệp Hoa muốn nói lại thôi, đến cùng vẫn là ngậm miệng lại. Ba người ngồi trên bàn cơm, lặng lặng ăn bữa tối. Thẩm Lương Xuyên liên tục ba ngày không được ngon giấc, tinh thần rất kém cỏi, toàn bộ trí lực kiên trì. Bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, dẫn đến khẩu vị cũng cực kém, ăn hai miếng, cuối cùng không ăn vô nữa. Hạ Diệp Hoa phát giác, lập tức hỏi thăm, thế nào, có phải bận quá hay không, không thoải mái. Lúc này Thẩm Lương Xuyên mới khẽ ngẩng đầu, không có chuyện gì, Kiều Luyến nghe nói như thế, lo lắng nhìn anh một cái. Thế nhưng cái gì cô đều không nói, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Anh không muốn nói, quên đi, cô đã biết người trong bia mộ năm đó là người nào, chuyện 8 năm trước sớm muộn cũng sẽ để lộ. Vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy chuông cửa vang lên. Thím Lý đi qua mở cửa, một lát sau, cong người trở về. Chuyển phát nhanh nhà chúng ta, phu nhân, cô mua đồ trên mạng sao? Hạ Diệp Hoa sững sờ, không có, là Tiểu Kiều mua sao, Kiều Luyến cũng sững sờ, không có, tiếp lấy ba người lờ đồng loạt nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Kiều Luyến có thể chú ý tới, đầu tiên là Thẩm Lương Xuyên sững sờ, vô thức muốn mở. Góc truyện audio.com, miệng, tôi không có, cách chương.